Dụ giả, quyển 1 chương 24, góc truyện audio.com. Tiệc tối thời thượng kết thúc, có một tiệc rượu tại một khách sạn phụ cận, cử hành tiệc rượu là tư nhân tổ chức, không có thiệp không được vào, chỉ những người được mời mới được vào, phóng viên không cho phép tiến vào. Thầm ra tiệc rượu đa số là những người nổi tiếng trong giới giải trí, tuấn nam mỹ nữ tập hợp, còn có một ít công tử giàu có thuộc xã hội thượng lưu, tương đối náo nhiệt. Lãnh Dạ kiếp trước rất ít tham gia trường hợp như vậy, hắn không quá thích cùng những người phức tạp lui tới, nếu công ty không bắt buộc tất cả mọi người phải có mặt thì hắn sớm đã về nhà. Hắn đứng ở trong góc bưng một chén rượu nhìn những người khác mang bộ mặt rối trá khen tặng lẫn nhau. Đó là một vòng lẩn quẩn phù hoa tiền tài cùng quyền lực bao trùm hết thảy phía trên, mọi người tới lui đều vì hai điều này. So với việc Lãnh Dạ chán đến chết, Lăng Quang Thần cùng Amanda lại rất bận rộn. Amanda là một nữ nhân mị lực lại giỏi về giao tiếp cho nên rất được hoan nghênh, nam nhân một người tiếp một người tiến đến, nhưng đều là những người giàu có, mà Lăng Quang Thần bận rộn cùng bạn tốt ôn chuyện, hắn tiến vào giới cũng không lâu, nhưng quen biết rất nhiều người, vòng giao tiếp rất rộng. Vừa chạm mặt không bao lâu, Lãnh Dạ liền thấy Viêm Phi xuyên qua đám người đi tới phía hắn. Viêm Phi đã đổi một thân tây trang màu trắng, tóc vuốt sáng bóng, thoạt nhìn so ngày thường càng thành thục một ít nhưng vẫn tuấn mỹ bức người như trước. Viêm Phi đi đến trước mặt Lãnh Dạ cười nói, như thế nào một mình cậu ở trong này uống rượu giải sầu. Không thích cùng người xa lạ lui tới mà thôi, không nghĩ tới cậu còn có thể luống cuống. Viêm Phi trêu chọc nói, Lãnh Dạ uống một ngụm rượu tựa tiếu phi tiếu, nếu thật sự luống cuống tôi liền sẽ không xuất hiện ở trong này. Viêm Phi lấy chén rượu của hắn, cũng uống một ngụm. Nếu đều đã đến đây, vậy vui vẻ đi, dù sao tiệc rượu cũng không nhanh sẽ chấm dứt, cậu một người trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu cũng rất nhàm chán, không bằng chúng ta làm bạn thế nào. Anh không mang bạn gái theo. Viêm Phi hỏi lại, cậu cũng đâu có mang. Lãnh Dạ nhíu mày, đúng lúc này, âm nhạc vang lên, một đôi nam nữ dắt nhau đến giữa sân khấu, ôm nhau mà nhảy. Viêm Phi hướng Lãnh Dạ vươn tay. Lãnh Dạ chọn mi, đây là mời tôi khiêu vũ. Viêm Phi mỉm cười nhìn hắn, có hay không hãnh diện. Lãnh Dạ nhìn thoáng qua tay y, sau đó nhìn ánh mắt y, trên mặt Viêm Phi mang theo tươi cười nhợt nhạt, tư thái thực thân sĩ, đứng ở trước mặt y nếu là những người khác phòng trường sớm bị mê tới thất điên bát đảo, bất quá Lãnh Dạ là Lãnh Dạ, mị lực của Viêm Phi đối hắn không có lực sát thương, nhiều lắm chỉ là cảm thấy đẹp mắt mà thôi. Lãnh Dạ đi về phía trước một bước. Viêm Phi còn tưởng rằng hắn đáp ứng rồi, trên mặt tiểu ý gia tăng, đang chuẩn bị đi tiếp tay hắn, Lãnh Dạ lại lập tức đi qua người y, đối Amanda sau phía y vươn tay. Nể mặt tôi nhảy một điệu chứ. Viêm Phi tay vươn giữa không trung, tươi cười trên mặt nhất thời cương lại. Amanda đang bị một nam nhân mặt dày dây dưa, đang lo không thể thoát thân, Lãnh Dạ mời nàng chính là cọng cỏ cứu mạng, vì thế vui vẻ đáp ứng. Hai người đi vào sân nhảy, nhảy điệu van. Lúc xoay người, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua Viêm Phi đứng một bên. Viêm Phi cũng đang nhìn hắn, trên mặt như trước mang theo tiêu ý, chẳng qua ánh mắt có điểm thô bạo. Lãnh Dạ nhất thời tâm tình rất tốt, góc truyện audio.com, cậu đừng đem tôi thành lá chắn đi. Amanda nhỏ giọng đối Lãnh Dạ nói, sao lại nói vậy, thiếu gia à, soái ca vừa rồi cùng cậu nói chuyện hiện giờ đang dùng ánh mắt hận không thể giết tôi đấy. Amanda cũng cùng Viêm Phi bên kia nhìn thoáng qua cố nín cười. Không nhìn hắn là được, tôi sợ sẽ bị đuổi giết. Amanda nhún vai, sau đó đầy mặt ái muội tươi cười. Các cậu có quan hệ gì vậy? Không quan hệ, thật sự, Amanda rõ ràng không tin, đầy mặt biểu tình bát quái. Cô thực hưng phấn, Lãnh Dạ cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, Amanda thần bí hề hề cười, sau đó ngữ điệu không sợ hãi vang lên. Tôi thích hai nam nhân cùng một chỗ. Lãnh Dạ khóe môi nhất thời hạ xuống. Cách chương.